Chương 2484 tối cường thăng cấp hệ thống. Lấy trận phá trận, hồng mông trận, mở. Một nửa, đầy đủ một nửa ma tháp trở nên đèn đuốc sáng choang, liền như linh lung đèn đuốc sáng choang, thế nhưng đối với trên quảng trường ma tộc cường giả tới nói, nhưng cực kỳ chói mắt hào quang như trận trát tại bọn họ trong trái tim như thế, để bọn họ thở không nổi, cực kỳ khó chịu. Bọn họ không nghĩ ra, tại sao không ngăn được một thằng nhãi loài người, một cái cùng thể cảnh giới người có như vậy cường sao, năm tầng ma tháp. Năm loại không giống thử thách, năm tên lão tổ tông toàn bộ đều là cảnh giới đỉnh cao, nhưng là nhưng từng cái thua trận, mấu chốt nhất chính là này năm tên lão tổ tông thật giống như không biết xấu hổ như thế, mỗi một cái chạy đến còn một mặt hưng phấn, cười lớn, đắc ý, thật giống như mình đột phá như thế, khà khà e phù lão ma, sư phụ ta lợi hại không? Ông lão mặc áo tím một mặt hả hê, phù lão ma sửng sốt một chút, tử y trưởng lão đắc ý đến, để ta bái ông ta làm thầy. Phù lão ma phản ứng đầu tiên chính là, ECMN, ta sao vậy không nghĩ tới bái ông ta làm thầy đây? Tử y trưởng lão thấy ai cũng nói, Long Phi là sư phụ hắn, năm tên lão tổ tông biết tất cả, không biết Long Phi biết sao sẽ có cái gì cảm tưởng, xích hỏa khí ma nói, ngài đừng nói chuyện, đến tầng thứ 6 rồi. Năm tên lão tổ tông đồng thời nhìn về phía tầng thứ 6 ma tháp, ông lão mặc áo tím cũng là mi tâm căng thẳng, song quyền ám nắm, không khỏi sốt sắng lên đến. Cái tầng thứ 6 hẳn là trấn ma tộc cái kia già biến thái chứ. Xích hỏa khí ma nói, cái tu vi của hắn nhưng là chân võ cảnh giới, hơn nữa ta nghe nói hắn đem tu vi của chính mình hòa vào trong trận pháp có thể luyện chế ra chân võ cảnh cường giả đều không cách nào phá giải trận pháp. Lần này y mi tâm căng thẳng, năm người đều chịu đến Long Phi 1M8F9 di chỉ điểm, có thể nói năm người quản lý nắm trình độ đều có hoàn toàn mới tăng lên. Bọn họ hy vọng Long Phi có thể sống sót, không muốn nhìn thấy Long Phi chết ở bên trong, nhưng là này không thể kìm được bọn họ, tiến vào ma tháp người liền không có đường lui, muốn ma mở ra 10 tầng ma tháp, muốn ma chết ở bên trong, tầng thứ 6, trấn ma tộc lão tổ tông tọa trấn. Trận pháp cường đại dị thường, muốn so với bọn họ năm cái sức mạnh đều. Mạnh hơn, ông lão mặc áo tím nặng nề nói, thế nếu như cái kia già biến thái dám động sư phụ của ta, ta xin thề cũng sẽ không bao giờ vì là trấn ma tộc cung cấp nửa viên ma đan. Ta cũng sẽ không cho bọn họ luyện khí. Nửa cái con rối võ sĩ cũng đừng muốn lấy được. Chiến thú. Bọn họ đừng hòng mơ tới. Từng cái thật giống như cùng ma tộc có cừu oán như thế, bọn họ quan tâm chính là Long Phi. Này cùng ma tộc tín ngưỡng có quan hệ, bọn họ thờ phụng chính là tuyệt đối sức mạnh mạnh mẽ. Vì lẽ đó bọn họ mới sẽ như vậy sùng bái Long Phi. Đối với bọn họ mà nói Long Phi chính là tuyệt đối sức mạnh mạnh mẽ, tuyệt đối mạnh mẽ cảnh giới, cái tầng thứ 6 rồi. Tầng này hẳn là trấn ma tộc lão tổ tông tọa trấn chứ. Trấn ma tộc lão tổ tông là chân võ cảnh giới, lần này nhân loại kia tiểu tử còn sống được sao? Ta nghe nói trấn ma tộc trấn ma kết giới bị tiểu tử kia một giây đồng hồ liền cho phá tan. Này trấn ma lão tổ tông mà nói y không chờ hắn nói xong, trấn ma một bước hạ xuống, một cái tát mạnh mẽ vỗ tới, tầng tầng một tiếng, nói, kẻ ta trấn ma tộc lão tổ tông há có thể muốn bọn họ như thế không có năng lực. Hãy chờ xem. Tiểu tử kia hẳn phải chết. Trấn ma hai mắt một nanh, trên người bắn ra dị thường nồng nặc khí tức, nặng nề nói, nghe tiểu tử, ngươi nếu bất tử, ta đầu kia cho ngươi. Hắn biết lão tổ tông uy lực, hắn tin chắc trấn ma lão tổ tông nhất định có thể tru diệt Long Phi, tầng thứ 6, Long Phi bước lên, bí cảnh hơi một trận, ghi vù. Một tiếng nổ vang, Long Phi trong nháy mắt liền cảm giác mình rơi vào một cái to lớn sát trận ở trong, vô số đạo sức mạnh mạnh mẽ dâng tới tâm thần bên trong, ghi ầm. Một đạo cực kỳ mạnh mẽ chân võ cảnh giới sức mạnh trong nháy mắt nghiền sát hạ xuống, Long Phi tâm thần căng thẳng, cánh tay trái hơi động, cự khuyết kiếm cho gọi ra đến, thiên hỏa thiêu đốt, chống đối đi tới y ầm. Ầm, Long Phi cánh tay trái tê dại, thân thể liên tục lui nhanh, ngực xuống ngũ tạng lục phủ đều đang lăn lộn, gây mũi mùi máu tanh xông tới, gãy phốc gãy phun ra một ngụm máu tươi, Long Phi sắc mặt thoáng trắng xám, ánh mắt vờn quanh, nhìn bốn phía, trong lòng cảm giác nặng nề, gây trận pháp. Không sai. Đây chính là tầng thứ 6 bí cảnh, trận pháp thế giới. Giả tạo bầu trời vang lên một đạo thanh âm hùng hậu, chỉ nghe âm thanh, cũng không nhìn thấy người, Long Phi lau khóe miệng máu tươi, nói, nghe trận pháp thế giới. Như vậy nói ta phá trận là có thể qua cửa đúng không? Không sai. Bất quá muốn phá trận pháp này, tiểu tử, ngươi coi như chết cũng phá không được, ha ha ha, cười lớn nổi lên bốn phía, Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, muốn dò xét một thoáng trận pháp biên giới. Nhưng là trận pháp này căn bản không có giới hạn duyên, hơn nữa ngươi căn bản không cảm ứng được sự tồn tại của nó, không có mắt trận, không có kết giới, toàn bộ tầng thứ 6 ma tháp chính là một cái trận pháp chính là ma tháp, không chỉ có như vậy, trận pháp này cũng không phải nhốt lại người trận pháp, mà là một cái to lớn sát trận, từ vừa nãy sức mạnh liền có thể cảm giác được, hơn nữa trận pháp này bên trong sức mạnh là chân võ cảnh giới, cùng thể cảnh giới căn bản là không có cách ngang hàng sức mạnh cảnh giới, như thế nào phá, Long Phi trong lòng căng thẳng, kẻ tiểu tử. Giết ta tộc nhân, phá ta trấn ma kết giới, ta mặc kệ phía trước 5 tầng ngươi là làm sao qua cửa, thế nhưng nơi này ngươi nhất định không qua được. Trấn ma lão tổ tông hung hãn nói, cũng ở đồng thời hơi thở của hắn hơi động, e động. Âm âm âm. Âm âm âm. Âm âm âm. Hư không nổ vang, không cho Long Phi thời gian phản ứng, một đạo lại một đạo chân võ sức mạnh ép đè xuống, Long Phi căn bản không có thời gian đi muốn như thế nào phá trận, không ngừng tránh né y âm. Lại là một đạo chân võ sức mạnh đem hắn va bay ra ngoài, lại là một ngụm máu tươi phun ra ngoài, ha ha ha, kệ giày vò đi. Ta sẽ từ từ giết chết ngươi. Trấn ma lão tổ tông cười to lên, hắn căn bản không cho Long Phi máy móc sẽ thấy hắn bày trận, hơn nữa cái này thật bày trận cần thời gian nhất định, loại này tỷ thính có dối trá hiềm nghi, bất quá hắn là tầng thứ 6 tháp chủ, nơi này hết thảy đều là hắn định đoạt, hắn tuyệt đối sẽ không để một người loại thông qua thử thách. Long Phi khắp nơi trốn nhảy, trong lòng ngăn chặn một cơn lửa giận, hắn ý niệm không có đình chỉ tìm tòi, vì vạn trận đều có mắt, viễn cổ trận pháp tuyệt đối sẽ không có lỗi, bất kỳ trận pháp đều có mắt trận, chỉ cần tìm được mắt trận liền có thể có phá trận phương pháp. Mắt trận y âm âm âm. Âm âm âm. Điên cuồng nghiền ép, Long Phi chật vật không nhìn, trấn ma lão tổ tông lạnh cười lạnh nói, ghê tiểu tử, hung hăng là cần tư bản. Chỉ bằng ngươi cũng muốn xông ta ma tộc 10 tầng ma tháp. Hừ. Không biết tự lượng sức mình. Nhìn Long Phi mệt mỏi tránh né căn bản là không có cách phá trận, hắn liền không nhịn được đắc ý lên, lại là câu nói này. Long Phi khó chịu, dị thường khó chịu, thì hung hăng cần tư bản đúng không? Vậy lão tử liền để ngươi xem một chút cái gì kêu tư bản. Nổi giận, Long Phi nổi giận, không tìm được mắt trận, phá không được trận pháp. Vậy thì lấy trận phá trận, Long Phi tức giận lao ra, trực tiếp từ trong không gian giới chỉ lấy ra một viên hồng mông tinh, hai tay kết ấn, khắp toàn thân từ trên xuống dưới từng đạo trận pháp phù văn sức mạnh bạo bắn ra, ngươi muốn tư bản đúng không? Liền để ngươi xem một chút cái gì là ta tư bản. Hồng mông trận, mở.